Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1236, chúng ta tới nói chuyện chuyện thù lao a, góc chuyện audio.com. Vô luận trước khi chiến đấu diễn thuyết kịch liệt bao nhiêu, vô luận quốc vương lời nói cỡ nào phấn chấn nhân tâm nên tới. Tóm lại là muốn tới lúc một mảnh đen kịt pháp quân đi tới zone 5 thế trước mặt. Hắn rốt cục vẫn là có chút động dung mọi người thường nói. Người bên trên một vạn, vô bờ vô bến bây giờ, zone 5 thế cũng cảm giác chính mình liền như là đứng tại biển cả nhấc lên thao thiên cự lãng trước mặt một dạng. Thậm chí chân của hắn, đều có chút run rẩy nếu như không phải Chu Diệp thoáng giúp đỡ hắn một cái. Hắn thật đúng là nói không chừng liền ngồi vào trên mặt đất nữa nha mà tại pháp quân ở trong. Người mặc một thân nhung trang Rorin bá tước đang cưỡi tại chiến mã của mình bên trên. Nhìn trước mắt tòa này độ cao so với mặt biển cũng không cao tiểu sơn khâu trước pháo đài. Những cái kia đứng có chút xiên xẹo Brittany binh sĩ. Mỉm cười, xem ra, lần này chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh hơn hoàn thành mục tiêu của chúng ta Rorin tại trên con đường này. Nhưng không có nhàn rỗi, làm một có dã tâm quý tộc. Hắn mặc dù không thể làm được mọi thứ tinh 19 thông, nhưng mà hắn nhất thiết phải làm đến, sự tình các loại đều phải hơi hiểu một chút, để tránh bị thủ hạ của mình cho lừa dối phải biết. Lừa trên gạt dưới cũng không phải hoa quốc đặc sắc nhân tâm. Mặc kệ ở nơi nào, ở thời đại nào trên cơ bản đều là giống nhau, bởi vậy, hắn tại trên con đường này, không ngừng cùng chính mình chuyên gia quân sự. Chắc kỵ sĩ thảo luận trận chiến tranh này sẽ đối mặt với khó khăn tại chắc xem ra. Nếu như Brittany công tước thật sự hiểu quân sự lời nói. Như vậy hắn chỉ cần co vào phòng ngự, đem phòng ngự trọng điểm đặt ở tua thành. Như vậy ỷ vào tua thành nhiều lần trùng tu cao lớn tường thành. Còn có thể để bọn hắn ăn chút thiệt thòi đương nhiên. Cũng chỉ là một điểm mà thôi. Đến lúc đó, chắc sẽ hạ lệnh vòng qua tua thành, trực tiếp đánh vào Brittany công quốc bên trong đến nỗi người nói. Tua thành bởi vì nương tựa loa sông, sẽ cho pháp quân hậu cần đội tàu tạo thành ảnh hưởng. Kia đối chắc tới nói cũng là vấn đề nhỏ chỉ cần tung binh cướp bóc liền tốt. Đương nhiên loại chuyện này có thể không làm cũng không cần làm thật là tốt dù sao bọn hắn không phải cướp một phiếu đi liền đạo tặc. Cuối cùng ở đây sẽ xem như Rorin bá tước đất phong nếu như gây quá độc ác. Thật sự rất bất lợi tại về sau Rorin bá tước thống trị mảnh này lãnh địa bất quá. Rõ ràng bây giờ, kết cục tốt nhất xuất hiện bởi vì, chắc cũng tại đầu tường thấy được Brittany công quốc quốc kỳ. Còn có mông phúc ngươi gia tộc huy chương vậy đại biểu. Chỉ ít có một vị mông phúc ngươi gia tộc thành viên trọng yếu ở đây. Mức độ lớn nhất tiêu diệt Brittany công quốc lực lượng đề kháng. Chuyện này với hắn chủ nhân cũng có chỗ tốt. Hết thảy thì nhìn ngươi biểu diễn chắc thức sĩ. Đừng để ta thất vọng Rorin bá tước quay đầu hướng về phía lần chiến đấu này quan chỉ huy. Chắc kỵ sĩ nói, xin ngài yên tâm, không dùng đến 5 cái đồng hồ cắt chảy thời gian. Ta liền có thể đem đầu tường cờ xí dâng cho trước mặt của ngài. Chắc nhìn xem cũng không phải cao tòa thành, tự tin nói ta chờ mong thắng lợi của ngươi. Rorin bá tước nói, đem bên hông mình bội kiếm hái xuống, giao cho chắc kỵ sĩ hắn biết, một cái tốt người lãnh đạo, không phải việc phải tự làm, mà là đem thích hợp sự tình giao cho người thích hợp đi xử lý rõ ràng. Trước mắt cái này chắc kỵ sĩ so với hắn càng thích hợp chỉ huy quân đội chiến đấu chắc chắn toàn lực ứng phó. Chắc tiếp nhận Rorin bá tước đưa cho hắn bội kiếm, tiếp đó kẹp bụng ngựa một cái, mang theo chính mình lính liên lạc chạy tới tiền trận danh sách bên trong. Chỉ có ở đây, hắn có thể rõ ràng hơn quan sát chiến trường trạng thái. Càng trực quan hiểu rõ toàn bộ chiến sự hướng đi, dù sao trước mắt còn không có kính viễn vọng công nghệ cao như vậy đồ vật lúc pháp quân tiền trận khoảng cách đối phương còn có 500 mét xa thời. Điểm, chắc mệnh lệnh dừng bước lại đồng thời đem đao thuẫn để tay ở trận liệt tuyến đoạn trước. Mà hai cánh nhưng là chờ xuất phát trọng trang kỵ sĩ trên thực tế. Cái này dốc thoải trận địa vô cùng không thích hợp trọng trang kỵ sĩ xung kích. Tại dạng này độ dốc phía dưới, trọng trang các kỵ sĩ rất dễ dàng mất tốc độ. Không có tốc độ, những kỵ sĩ này liền như là không còn răng nanh mãnh hổ đồng dạng căn bản lật không nổi đợt sóng gì cho nên. Chắc đem vẻn vẹn có 2.000 kỵ sĩ đặt ở hai cánh. Xem như yểm hộ bổn trận đội ngũ mà đổi thành một bên tại tòa thành trên đầu tường. Người người cũng có khác biệt biểu hiện rôn năm thế sắc mặt tái nhợt. Hai tay cầm chặt lấy tường thành cự thạch mà Bellino công tước phu nhân. Thì gương mặt kiên nghị, rõ ràng, nàng đối với mình bị trượng phu đưa đến trước trận đã có tương đối giác ngộ mà Beatrice. Thì trong hốc mắt mang theo nước mắt nàng vừa mới nghe được phụ thân của mình muốn giết mình. Đối với nàng tới nói đây quả thực liền như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng trong đầu của nàng. Giống như một đoàn đay rối đồng dạng, đủ loại ý niệm nhao nhao bốc lên nhưng lại bắt không được một cái chủ đề. Mê mang ở giữa, Beatrice nhịn không được đưa mắt về phía đứng tại cha mình bên kia Chu Diệp trên thân nàng bỗng nhiên phát hiện. Dĩ vãng tự nhìn không vừa mắt tên tiểu bạch kiểm này. Trên mặt thế mà vẫn như cũ mang theo nàng nhìn không vừa mắt nhất mỉm cười loại kia giống như hết thảy đều đang nắm giữ nụ cười. Đã từng là nàng nhìn không vừa mắt nhất chỗ thế nhưng là. Hôm nay Beatrice thế mà phát hiện. Tên tiểu bạch kiểm này nụ cười thế mà như vậy giàu có sức cuốn hút. Nàng nguyên bản lộn xộn vô cùng tâm tư. Khi nhìn đến cái nụ cười này thời điểm, phảng phất có dựa dẫm đồng dạng, trở nên bình tĩnh rất nhiều. Tiên sinh ta bây giờ nên làm gì? Dồn năm thế đã có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Có lẽ là bởi vì Chu Diệp cái kia bình tĩnh nụ cười. Hắn theo bản năng liền cho rằng, có thể vì chính mình giải trừ ưu sầu, có lẽ chỉ có trước mắt cái này thần bí người phương Đông đối mặt dồn năm thế hỏi thăm. Chu Diệp đáp phi sở vấn nói, là thời điểm, nói một chút 583 thù lao của chúng ta vấn đề ngươi ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dồn năm thế suýt chút nữa bị Chu Diệp câu nói này cho làm. Tức chết không, ta chỉ là ở ngoài sáng mã yết giá mà thôi. Chu Diệp mỉm cười. Nói, dù sao, nếu như ta giúp ngươi thu được cuộc chiến tranh này sau khi thắng lợi. Nếu như ngươi lựa chọn đổi ý. Vậy sẽ xuất hiện không thể đoán trước kết cục đó đúng là người ta đều không hy vọng nhìn thấy kết quả dồn năm thế. Bây giờ thực sự là vừa tức vừa giận, nhưng mà người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tốt A nói cho ta biết, ngài muốn cái gì, thổ địa, tước vị, vẫn là tài phú, không không ta không muốn thổ địa với ta mà nói không dùng được nếu như ta muốn. Ta có thể thu được ức vạn lần Brittany công quốc diện tích thổ địa tước vị. Ha ha, các ngươi tước vị với ta mà nói. Không dùng được tài phú, của cải của ta, nhiều đến có thể dùng vàng phủ kín Brittany công quốc mỗi một tấc đất. Ngươi cảm thấy ta cần đồ chơi kia sao? Chu Diệp cười nói, vậy vậy ngài muốn cái gì? Nghe được Chu Diệp trả lời chắc chắn. Dồn năm thế trong lòng có chút mừng thầm ít nhất những thứ này mình tương đối xem trọng đồ vật. Không cần bỏ ra nhưng mà, câu tiếp theo, Chu Diệp mà nói liền để dồn năm thế như bị sét đánh. Ngẩn người tại chỗ, ta muốn con gái của ngươi Beatrice. Cách chương.